Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1478, người nào tại hố người nào nha 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai thánh địa thật thích hợp tu luyện. Ở bên trong tu luyện, so tại bên ngoài nhanh lên mấy lần. Không ra ngoài ý muốn. Giống Mạc Dương một dạng trong trận lại có trận trong trận. Càng rắc rối phức tạp. Mạc Liên Thành nghỉ ngơi nửa ngày. Lại bắt đầu luyện đan. 3 ngày thời gian, Ngự Đạo Tông lại thu nạp một nhóm linh dược tài. Nửa tháng sau, Mạc Liên Thành rốt cuộc ép không ra một khỏa thượng phẩm linh dược. Một ngày này, phòng luyện đan, Mạc Liên Thành chậm bừng bừng đem đan lô thu lại. Cái kia trong chậu gỗ đan dược tất cả, Ngự Đạo Tông tông chủ và thanh niên Diệp Phong đều tại. Còn có Tiểu Văn Ý cũng ở bên cạnh đụng náo nhiệt. Những đan dược kia, tông chủ tự mình đếm xem, lại đem đan dược phân loại cất kỹ, còn dán lên quảng cáo. Có phần không thanh danh chữ liền trực tiếp hỏi Mạc Liên Thành. Tông chủ mặt mo là vô cùng kích động. Nhiều như vậy thượng phẩm đan dược, thật có thể cho trong tông thực lực tăng lên không ít. Mặc dù, trong tông linh dược tích xúc, không sai biệt lắm bị tiêu xài trống không. Linh dược vốn là vì luyện đan, tiêu xài thành dạng này Ngự Đạo Tông cũng không cảm thấy đau lòng. Tương phản, đem linh dược đổi thành đan dược là một kiện thiên đại chuyện tốt. Linh dược có thể tìm, nhưng thượng phẩm đan dược nhưng không dễ dàng. Mỗi một khỏa giá trị đều kinh người, thậm chí có tiền mà không mua được. Tông chủ bọn người, đem đan dược thu đủ. Mạc Liên Thành cuối cùng lên tiếng cáo từ. Cười nói, tông chủ, đoạn này thời gian đa tạ khoản đãi, cũng là thời điểm chào từ biệt. Không vội a, Mạc huynh đệ sống thêm mấy ngày. Nhân tình trả, chẳng lẽ tông chủ còn có gì ý nghĩ hay sao? Mạc Liên Thành con ngươi lạnh mấy phần. Tông chủ khẽ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích. Cười nói, hiểu lầm, Mạc huynh đệ đừng hiểu lầm. Bản tông chỉ là muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi mấy ngày. Nếu là ngươi không nguyện ý cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu không, một hồi thiết yến, cho Mạc huynh đệ chào từ biệt. Không cần, Mạc Liên Thành cự tuyệt. Bầu không khí trong nháy mắt có chút hồi hộp. Ở bên cạnh Tiểu Văn Ý cùng thanh niên Diệp Phong cũng hồi hộp ngưng trọng. Một bên là ân nhân, một bên là ân sư. Có chút thời điểm, làm hai loại quan hệ xuất hiện va chạm lúc, thống khổ nhất không ai qua được người trung gian. Hai người muốn nói cái gì? Nhưng ở trường bối trước, hai người cuối cùng vãn bối, cũng không thể tùy tiện xen vào. Tiểu Văn Ý chỉ có thể lo âu nhìn tới Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Hy vọng, không nên nháo ra cục diện bế tắc. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt sóng vai ra bên ngoài bước. Đi ngang qua Tiểu Văn Ý bên người lúc, Mạc Liên Thành đem một cái hộp gỗ đưa cho hắn. Tại cái hộp gỗ còn có một chương tràn ngập là chữ viết giấy. Phía trên là hắn pha trà một chút thủ pháp cùng tâm đắc. Hộp gỗ trang cũng là hắn tân chế linh dược trà. Cẩm, lúc rảnh rỗi có thể đến Mộc Đan Thành đi tìm chúng ta. Tiểu Văn Ý đen nhánh đôi mắt trong suốt. Hơi nước nổi lên hốc mắt, ly biệt cảm xúc, vẫn là đi lên, Khúc Đàn Nhi cũng có chút không bỏ. Cái gì nha, Tiểu Văn Ý đều đã lớn như vậy, còn khóc nhè, tạ ơn, dù tiếc đến đâu, cuối cùng cần vung lên. Tông chủ không có cản, mỉm cười nhìn qua hai người bước ra phòng luyện đan, lại bước ra đại sảnh, mới ra trong sân, ha ha, trong hư không. Truyền đến giả nua cười một tiếng. Người trẻ tuổi như vậy liền rời đi. Lão đầu, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Khúc Đàn Nhi không vui chất vấn. Há sẽ đây. Lão đầu lời nói bên trong lộ ra ý vị thâm trường. Tiếp theo, hắn trực tiếp hỏi Ngự Đạo Tông tông chủ. Mặc tiểu huynh đệ lưu lại bao nhiêu viên thuốc? Hồi thất sư tổ, 100 khỏa. Tông chủ cung kính hướng về sau thân hư không đáp lại. Mạc Liên Thành nghe cái này một hỏi, có chút không ổn cảm giác. Lão đầu già nua giọng nói lại lên. Mặc tiểu huynh đệ, làm người đến phúc hậu. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sững sờ. Cảm thấy lẫn lộn, cách trương.